Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, cấm bay quy tắc, chương 1477, cấm bay quy tắc hôm nay không có gì có thể nói. Mọi người xem sách đọc sách, tại Cầm Bá Hạ không có bất kỳ biện pháp nào dưới tình huống. Nhiều ra một cái giúp đỡ cũng là chuyện tốt. Màu trắng chiến mã lúc này đã theo phòng tuyến lên trên chạy tới. Không ngừng gia tốc, thoáng qua tầm đó liền hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Thấy thế, Vệ Tiểu Bắc kịp thời rút lui khỏi Bá Hạ bên người. Hắn biết rõ, Triệu Vân lần này chỉ sợ là muốn ra đại chiêu rồi. Dĩ vãng đối phó những cái kia quái vật, Triệu Vân đa số đều là sử dụng bách điểu triều phượng thương. Còn lần này hẳn chính là thất tham bàn xà thương rồi. Ngồi ở chạy như điên trên chiến mã, Triệu Vân thân thể không chút sức mẻ, tay phải chậm rãi chộp tới treo ở yên ngựa trước trường thương phía trên. Sau đó nhẹ nhàng giơ súng hướng phía không ngừng rút vào khoảng cách Bá Hạ một thương đâm ra. Thất tham bàn xà thương, lập tức đâm ra trường thương lập tức liền thò ra bảy đóa thương hoa. Thương hoa bỗng nhiên liền hợp bảy vi một, lấy Triệu Vân làm hạch tâm run sợ hóa thành một cái màu trắng cự xà. Há miệng liền hướng phía cái kia Bá Hạ cắn xuống dưới. Mà cái kia màu trắng cự xà cự trong miệng mọc ra bảy khỏa sắc bén vô cùng hàm răng. Đúng là cái kia bảy đóa thương hoa chỗ, đừng nhìn Triệu Vân đâm ra trường thương chi thời gian, khoảng cách Bá Hạ còn có hơn 1000 mét khoảng cách. Nhưng này điều cự xà thoáng qua tầm đó liền vượt qua ngàn mét khoảng cách. Xuất hiện tại Bá Hạ trước mặt, một miếng liền cắn lấy Bá Hạ trên cổ. Vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cái này điều cự xà hàm răng run sợ liền cắn vào Bá Hạ cổ. Răng nhọn đâm vào, thiết thạch liên tục nứt vỡ. Xem ra, cái này cự xà một chiêu liền chế trụ Bá Hạ muốn hại. Không hổ là Triệu Tử Long. Lấy tứ tinh khủng bố sinh vật đẳng cấp lại có thể đối cái này Bá Hạ tạo thành tổn thương. Vừa mới tránh thoát một cái ngọn núi trấn áp, Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn không khỏi trong lòng. Một trận tán thưởng, nhưng hắn cũng sẽ không lấy vi Triệu Tử Long một chiêu này là có thể đem Bá Hạ tiêu diệt. Đối phương cố nhiên là một cỗ thụ đến thao túng thi thể. Nhưng tóm lại là ngũ tinh phổ thông khủng bố quái vật. Tục ngữ nói rất đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Điểm này, lúc trước trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc đã cảm thụ được rất rõ ràng. Quả nhiên, cái kia Bá Hạ tuy nói bị cự xà cắn cổ, nhưng lại không có chút nào thụ đến nửa điểm ảnh hưởng. Cực lớn đầu lâu lập tức liền chuyển hướng về phía cự xà. Há miệng liền phun ra một đạo sóng lớn, thoáng qua tầm đó. Sóng lớn liền đem cự xà đánh tan, thậm chí còn hướng phía Triệu Vân phóng đi. Hiển nhiên, Bá Hạ trực tiếp tìm đến công kích chính mình chính chủ. Sau đó lại là một cái ngọn núi truy tại sóng lớn đằng sau. Hướng Triệu Vân rơi xuống. Không thể không nói, Triệu Vân một phát này cho Bá Hạ tạo thành tổn thương thế nhưng không coi là nhỏ. Bá Hạ trên cổ xuất hiện 7 chỗ miệng vết thương. Mỗi một chỗ trực tiếp kính đều vượt qua hơn 10 mét. Ngược lại là muốn so với Vệ Tiểu Bắc lúc trước dùng rung động sức đánh ra miệng vết thương còn muốn lớn hơn một chút ít. Triệu Vân dưới háng chiến mã cũng không phải cái gì phàm loại. Nhìn thấy sóng lớn, ngọn núi rơi xuống, lập tức biến hóa vi lưu quang, trốn ra hắn ảnh hướng đến phạm vi, nhưng coi như là Triệu Vân gia nhập trong chiến đấu. Trận chiến đấu này theo Vệ Tiểu Bắc cũng không có bao nhiêu cải biến. Bá Hạ ỷ vào chính mình khổng lồ thân thể, không lọt vào mắt trên người xuất hiện bất cứ thương tổn gì. Thậm chí còn thường xuyên đem Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân hai người làm cho chật vật không chịu nổi, vội vàng thoát thân, ngược lại là đầu kia Tuyền Quỷ Yêu Vương không ngừng công kích tới Bá Hạ. Nhưng Bá Hạ tựa hồ không lọt vào mắt Tuyền Quỷ Yêu Vương. Mặc kệ Tuyền Quỷ Yêu Vương như thế nào công kích, Bá Hạ đều không có đối hắn ra tay. Cái này tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, không thể nghi ngờ chính là một kiện quái sự. Nhưng ở cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi tìm tư vấn đề này. Chỉ có thể cùng Triệu Vân liên thủ, kiềm chế câu dẫn lấy cái này đầu bá hạ, để phòng tuyến lên trên những binh lính kia rút lui khỏi chế tạo điều kiện. Thời gian từng giọt đi qua, bá hạ trên người tăng thêm không ít miệng vết thương, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình trong cơ thể có chút thiếu hụt rồi. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, mà Triệu Vân lúc này nhìn về phía trên cũng không tốt lắm. Dưới háng chiến mã mệt mỏi không nhẹ, Triệu Vân trên tay đại thương nhìn về phía trên đều có chút biến hình rồi. Bất kể thế nào nói, Triệu Vân trong tay đại thương cũng không phải cái gì thần khí. Gần kề chỉ là trong doanh bậc thầy áp dụng thiết thạch tinh hoa chế tạo đi ra tinh phẩm mà thôi. Cùng Vệ Tiểu Bắc Thái Dương thần thương so sánh với, quả thực có chút chênh lệch, chỉ là nhịn hao tổn điểm này, muốn kém hơn rất nhiều, nhưng hai người cố gắng là đáng giá. Phòng tuyến lên trên binh sĩ thậm chí cả đại bộ phận quân giới đã hoàn toàn rút lui khỏi. Đến lúc này, trực tiếp uy hiếp xem như tiêu trừ, nhưng Vệ Tiểu Bắc, Triệu Vân hai người còn không có pháp rút lui khỏi. Hai người bọn họ vừa đi, cái kia bá hạ nhất định đuổi theo tới. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cắn răng một cái, thừa dịp cái kia bá hạ lực chú ý bị Triệu Vân hấp dẫn thời điểm ra đi. Hướng phía Triệu Vân thấp giọng mật ngữ vài câu, sau đó liền quay người hướng phía cái kia thiết vây núi vọt tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không nghĩ biện pháp liều lên trên một cái rồi. Cái này bá hạ chính là cái kia hồng sắc thạch tháp khống chế. Kể từ đó, nếu như có thể đem cái kia hồng sắc thạch tháp kiền mất, cái này bá hạ vấn đề có lẽ liền dễ giải quyết rồi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc hiện tại trạng thái thế nhưng không được tốt lắm. Đang cùng bá hạ chém giết lâu như vậy sau đó, thân thể lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này tiến về trước thiết vây núi tìm cái kia hồng sắc thạch tháp phiền toái. Không sai biệt lắm có năm thành chịu chết cơ hội, nhưng Vệ Tiểu Bắc tóm lại là nắm chắc khí. Đơn giản mà nói, chính là thân gia phong phú. Cái gì bản chế hàng nhái lạc hồn chung tựa hồ cũng có đoạn thời gian vô dụng. Theo Vệ Tiểu Bắc, cái kia hồng sắc thạch tháp tóm lại muốn so với bá hạ dễ đối phó một chút ít. Cái gì kia ma nữ, tại lạc hồn chung trước mặt, đại khái cũng sẽ phải chịu một chút ít ảnh hưởng. Thật sự không được liền đem cái kia thanh đồng chùa chiền cùng nhau dùng quang nhiệt quy tắc đốt. Thành đồng nước, đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cuối cùng một chiêu chính là mở ra thanh mộc phúc địa không gian thông đạo. Thỉnh thanh nghiêu sư phụ xuất mã. Bất quá, tại bá hạ phụ cận, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có thời gian mở ra không gian thông đạo. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lựa chọn, liền lại để cho Triệu Vân áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Khá tốt, cái kia Tuyền Quỷ Yêu Vương ngẫu nhiên một hai lần va chạm cái gì. Còn có thể giảm bớt một cái Triệu Vân áp lực, đem cái gì kia sóng lớn, ngọn núi giúp đỡ bị đâm cho chếch đi một chút ít vị trí. Vệ Tiểu Bắc lúc này nhanh như chớp hướng phía thiết vây núi phóng đi. Cái kia bá hạ dù sao cũng là thi thể, tại nổi giận thời điểm, hồng sắc thạch tháp cũng không có nhiều khống chế độ mạnh yếu. Theo mà cũng chỉ có thể nhìn Vệ Tiểu Bắc ly khai. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc tới gần thiết vây núi trong mây mù lại là nhóm lớn thiết thạch quái vật vọt ra. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, không thể nghi ngờ, những này thiết thạch quái vật đều nhận lấy cái kia hồng sắc thạch tháp khống chế. Lần này xuất kích liền vì ngăn cản Vệ Tiểu Bắc lên núi. Ngăn trở mình lên núi. Điểm này thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Đối phương tại sao phải ngăn trở mình lên núi? Là trên mình núi khả năng ảnh hưởng đến cái kia hồng sắc thạch tháp khống chế bá hạ. Vẫn có khả năng uy hiếp được đối phương. Đối phương sợ, đương nhiên, tại đây mặt nguyên nhân là nhiều mặt. Nhưng điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cũng không phải đều không có phần thắng. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có có tâm tư cùng trên mặt đất những này thiết thạch quái. Vật dây dưa, hai chân điểm xuống mặt đất, lập tức nhảy lên, dẫm phải không khí liền nhảy lên đã đến ngàn mét không trung. Sau đó liền hướng phía cái kia thiết vây núi phóng đi. Vệ Tiểu Bắc nghĩ đến rất đơn giản, không cần để ý tới trên mặt đất thiết thạch quái vật. Chính mình từ không trung đi qua, những thiết thạch đó quái vật căn bản tựu không khả năng phi hành. Tự nhiên cũng không có khả năng ngăn cản chính mình, thế nhưng lại để cho Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối thật không ngờ chính là. Liền tại chính mình từ không trung nhảy vào thiết vây sơn nơi chân núi thời điểm. Cái kia tràn ngập tại thiết vây trên núi mây mù bỗng nhiên tựu thật giống nhận lấy cái gì kích thích. Lập tức bốc lên, thoáng qua tầm đó, Vệ Tiểu Bắc trước mặt liền xuất hiện một chắn do mây mù tạo thành tường. Vệ Tiểu Bắc trong lòng giật mình, nhưng lúc này lại thu thế không kịp, một đầu liền đụng phải đi lên, không có gì tiếng vang truyền ra. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tựu thật giống đâm vào một đống bông bên trong. Toàn thân không có cách nào dùng sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hướng xuống đất rơi xuống dưới đi. Cái này chắn do mây mù tạo thành tường cao bên trong ẩn chứa Vệ Tiểu Bắc chỗ không biết quy tắc. Lại trực tiếp hạn chế trụ Vệ Tiểu Bắc hành tẩu tự nhiên năng lực. Than bùn, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi một nhảy điên cuồng mắng. Mặc dù nói mình bây giờ thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng theo ngàn mét không trung rơi xuống dưới đi gặp là cái gì hậu quả? Vệ Tiểu Bắc thật đúng là không có thí nghiệm qua. Tại Vệ Tiểu Bắc đo lường tính toán bên trong, theo 200 đến 300 mét không trung rơi xuống dưới đi. Chính mình thân thể có thể không có chuyện gì, nhưng hơn 1000 mét không trung rơi xuống dưới đi, chỉ sợ vấn đề thì phiền toái. Không ngã cái trọng thương, chỉ sợ cũng được miệng phun máu tươi, ở chỗ này liền chọn ra thương thế, đối với Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nhất thật không ngờ chính là, cái này thiết vây núi vậy mà không có cách nào từ không trung đi qua. Bất quá ở chỗ này trụy lạc thời gian trọng lực tăng tốc độ nhưng so với sự thật chậm nhiều hơn. Mỗi giây 6 mét tả hữu. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc đụng vào mặt đất thời gian cũng sẽ kéo dài một chút ít. Cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm giải thoát chính mình khốn cảnh xử. Lý, lơ lửng quy tắc, tại trầm tư suy nghĩ mấy giây thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc tìm được một cái biện pháp. Không hề nghi ngờ, lơ lửng quy tắc dùng ở chỗ này là thích hợp nhất bất quá rồi. Quy tắc lực lượng sau cùng vẫn phải là dựa vào quy tắc để đối phó. Duy nhất vấn đề chính là Vệ Tiểu Bắc còn không chuẩn bị tại Thanh Mộc Phúc Địa bên ngoài địa phương. Kích hoạt lơ lửng quy tắc năng lực, coi như là thí nghiệm thành công, cũng chỉ có Thanh Mộc Phúc Địa cái kia một lần. Mà cây cỏ cứu mạng chính là căn bị Vệ Tiểu Bắc kèm theo lơ lửng quy tắc hợp kim mũi tên. Theo hợp kim mũi tên theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình hạ xuống tốc độ bỗng nhiên chậm lại một chút ít. Đúng vậy, hợp kim mũi tên lên trên kèm theo lơ lửng quy tắc tại đây hôi giới bên trong. Hiệu quả tịnh không rõ ràng, tuy nói tại đây trọng lực tăng tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mỗi qua một giây đều lại để cho Vệ Tiểu Bắc hạ xuống tốc độ gia tăng 6 mét. Điệp cộng lại, Vệ Tiểu Bắc lúc này hạ xuống tốc độ đã rất nhanh. Không được, theo như chiếu tốc độ như vậy, trụy lạc tại thiết vây chân núi. Chính mình nửa cái mạng đều được vứt bỏ. Sáu cái trong óc lần nữa hăng hái chuyển động. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc rốt cục nghĩ tới một cái không phải biện pháp xử lý. Một khối rộng thùng thình dao bì bị Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Cái đồ chơi này. Vệ Tiểu Bắc vốn là chuẩn bị lấy ra chế tác giáp ra các loại đồ vật. Chỉ có điều đã có long xà giáp mềm mỏng, dao bì giáp cũng cảm giác kém hơn rất nhiều. Theo mà trong chữ vật giới chỉ dao bì liền vẫn không dùng tới qua. Nhưng hiện tại, cái này dao bì liền phái lên trên tác dụng, Vệ Tiểu Bắc đem hắn trở thành dù để nhảy sử dụng. Ở chỗ này... Phi hành các loại năng lực đều bị nghiêm khắc đã hạn chế. Nhưng mượn dao bì gia tăng hạ lạc lực cản lại không có thụ đến hạn chế. cái này lại để cho Vệ Tiểu Bắc Trụy Lạc tốc độ chậm lại không ít. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc sau cùng hay vẫn là lấy mỗi giây hơn 20 mét tốc độ đâm vào thiết vây chân núi. Hết chương.